trước hết sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 7 tháng 3, Giáo hội Kính Thánh Perpetua và Felicita, hai vị thánh tử đạo cùng với các bạn, chúng ta hân hoan chào đón và chúc mừng những người nhận các vị thánh ấy làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Câu chuyện kể về một thiếu phụ Bắc Phi, tên cô là Perpetua. Thánh này có lẽ anh chị em nghe nó cũng hơi lạ tai và cũng khó phát âm. Perpetua và Felicita, kính vào ngày 7 tháng 3 hàng năm. Perpetua sống cách đây vào khoảng cỡ cả 2000 năm. Nhưng ngày nay người ta vẫn kể về cuộc đời của cô. Vào thời của Perpetua, thưa anh chị em, một phần của Bắc Phi thuộc đế quốc La Mã, và người dân bản xứ thì phải tuân thủ những điều luật La Mã và phải tuân theo cách ứng xử của vua La Mã. Đây là một thực tế trong mọi lĩnh vực cuộc sống, bao gồm cả tôn giáo nữa. Thời đó, những nhà lãnh đạo đế chế La Mã là những hoàng đế, và thời đó là hoàng đế Septimio Severus. Severus cũng từ là người Bắc Phi. Thực ra ông cũng chỉ là hoàng đế Phi Châu trong lịch sử La Mã. Ông đã tranh giành với những ứng viên khác để trở thành hoàng đế. Và một khi trở thành hoàng đế như vậy thì ông cầm quyền rất là tàn bạo và hung ác. Mọi công dân phải tôn thờ hoàng đế. Vua là chúa mà. Cho nên ta hay có câu vua chúa. Cho rằng vua, hoàng đế là chúa. Cho nên mọi người phải tôn thờ hoàng đế như là tôn thờ chúa vậy. Điều này chỉ ra rằng họ là hoàng tộc đối với hoàng đế. Và hoàng đế này thôn chiếm nhiều đất nước khác. Cư dân ở những nơi đó đã có truyền thống tôn giáo riêng của họ. Nhưng họ cũng sẵn sàng tôn thờ hoàng đế. Hoàng đế coi vấn đề này là một giải pháp hữu hiệu để duy trì đế chế trở thành một khối thống nhất. Cho nên họ không muốn có các tôn giáo khác. Họ chỉ muốn rằng tất cả những người dân, nhất là dân bị trị, tôn thờ họ như là chúa, để họ dễ cai trị, để họ dễ thống trị, để họ dễ điều khiển, để họ chống lại tất cả những sự chống đối có thể lật họ. Cho nên những ông vua, những hoàng đế bắt người khác, nhất là dân bị trị, phải tôn thờ mình như là Thiên Chúa vậy. Vì thế mà họ không muốn bất cứ một tôn giáo nào xuất hiện, nhất là Do Thái giáo, nhất là Kitô giáo lại tôn thờ một Thiên Chúa độc nhất. Ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa là Chúa của ngươi và chỉ tôn thờ một mình Ngài mà thôi. Mà nếu như vậy thì ông vua này là dễ bị mất ngôi, ông sợ. Vì có một Thiên Chúa nào khác với ông không còn là Chúa nữa. Người ta tôn thờ chỉ Thiên Chúa ấy thì không tôn thờ ông ấy nữa. Như vậy thì ông còn quyền trên người ta không? Ông có sợ bị mất ngôi không? Có không? Có. Và khi càng sợ bao nhiêu thì ông càng phải tiêu diệt những tôn giáo. Và tiêu diệt tôn giáo có nghĩa là gì? Tiêu diệt tôn giáo bằng cách nào? Biệt tôn giáo là cái gì? Bắt đạo. Thì phải bắt đạo thôi, phải cấm đạo thôi. Tôn giáo là những người mà đi theo đạo. Vậy thì muốn cấm cái tôn giáo ấy thì phải không cho những người ấy được theo cái đạo ấy nữa. Có nghĩa là cấm đạo là bách hại đạo. Cho nên ông ta đã phải để ý đến những tôn giáo khác, vì những tôn giáo quá khác có thể phân chia quyền lực của ông. Cho nên vào năm 202, ông đã đề ra một điều luật tôn giáo mới cấm mọi người không được theo Do Thái giáo và Kitô giáo. Vào thời điểm đó, thưa anh chị em, Kitô giáo đang trong giai đoạn mới mẻ và niềm tin vào Kitô giáo đang gây ảnh hưởng đến nhiều người ở trong xã hội La Mã. Những người Kitô giáo tin rằng chỉ có một Thiên Chúa là Thiên Chúa thật. Họ tin rằng họ không được phép tôn thờ một con người của sự sống nào khác. Và họ tin rằng họ sẽ được sống cùng Thiên Chúa trong thiên đàng sau khi chết. Như là lời Chúa nói: ai bỏ ruộng vườn, cha mẹ, anh em mà không được gấp trăm ở đời này cùng với sự bắt bớ và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Đó là niềm tin của mình. Và nhờ niềm tin ấy mà mình mới có thể vượt qua được những trở ngại, những khó khăn, những thử thách và ngay cả những bách hại ở trong cuộc đời này. Vì những bách hại ấy, những thử thách ấy, Chúa Giêsu đã nói rồi. Những người đi theo Chúa thì phải chấp nhận được bách hại ấy. Nhưng mà nếu mà bách hại chết rồi thì thôi, có ai đi theo Chúa đâu? Có ai đi theo Chúa đâu? Ngu gì mà đi theo? Dại gì mà đi theo? Để mà bị bách hại. Mà bách hại rồi chết, chết rồi hết, phải đi theo làm cái gì? Nhưng mà bách hại cùng với sự sống đời đời. Sự sống đời đời, dĩ nhiên là đời đời thì nó phải ở đời sau. Đời này làm gì có đời đời, phải không? Đời này làm gì có đời đời. Đời này cái gì nó cũng có giới hạn của nó, cái gì nó cũng có tương đối và cái gì nó cũng có tận cùng của nó. Này, này bà bao nhiêu tuổi? 80. Bao nhiêu? 89. Wow, bà 89 tuổi. Tôi một tràng hóa tay, thương chị em còn khỏe quá. Bà 89 tuổi, bà nghĩ là bà sẽ sống đến bao nhiêu tuổi? Dạ thì bây giờ Chúa cho con ở ngày nào thì con ở ngày đó, mà Chúa gọi con đi luôn rồi. Gọi luôn có đi không? Con đi luôn ạ. Con không? Chắc không? Chắc ạ. Con chắc ạ. Nào đi, đi, đi. Con chắc ạ. Con vẫn xin Chúa ban cho con hàng ngày. Con được sống ngày nào thì con giúp đỡ người nghèo và người ốm đau. Con đi thăm hỏi. Mà không thì Chúa đưa con đi thì con đi theo luôn. Con không có chần chờ gì hết. Thì bà đã làm gì để đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Dạ, con cũng đến từng nhà mà các bà nằm liệt thì con cũng nói về lòng thương xót của Chúa. Thì có bà nghe được, có nghe bà thì cũng mệt, cũng không nghe được cả. Thì con không biết gì vậy, con là theo chân Chúa. Thì con cũng khuyên nói rằng, thưa bà, vậy giờ bà cứ theo chân Chúa có được không? Được ạ. Vậy thì con cũng cảm ơn Chúa, với lại con nhận bài rằng khi đã mệt rồi thì cứ thầm thì mà kêu đến Chúa rồi. Đừng có nghĩ đến tiền bạc, mà đừng đi nghĩ đến của cải gì nữa. Họ cũng xin vâng ạ. Hay quá. Hallelujah. Bạn Chúa to lên. Hallelujah. Còn bà bao nhiêu tuổi bà? Cha con 78 tuổi ạ. Vậy bà đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách nào? Dạ, con đi ngày ngày con đi đọc kinh lòng thương xót Chúa nhà thờ ạ. Rồi làm gì nữa không? Không ạ, con có việc gia đình đi lòng thương xót Chúa ạ. Vâng, một người thì cầu nguyện lòng thương xót Chúa hàng ngày, đó là làm rồi chứ còn cái gì nữa thưa anh chị em. Mà từ cái tuổi già này như thế này, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho những người khác để họ biết đến lòng thương xót Chúa. Rồi bà này thì 89 tuổi còn đi thăm các bà khác, bảo các bà khác rằng là thôi đừng có lo sợ gì cả, đừng có ham hố tiền của gì cả, mà bám chặt lấy Chúa. Hôm qua tôi gặp một anh bạn, anh nói trời, bia nghiện thuốc còn cai được, nghiện rượu còn cai được, nghiện xì ke còn cai được. Môn cái nghiện mà khó cai nhất là cái gì? Anh em biết nghiện gì không? Nghiện gì biết không? Nghiện tiền ấy. Không cai được. Đố cai được. Vậy vì có ai muốn cai không? Có ai muốn cai bệnh nghiện tiền giơ tay? có ai muốn cai bệnh nghiện tiền ông giơ tay. Anh chị em thấy không? Rõ ràng chả có ai giơ tay cả. Vậy thì ai cũng mắc cái bệnh đó phải không? Mà có muốn cai không? Sao không muốn cai? Trời ơi, đã bệnh nghiện mà không muốn cai nữa thì sao? Là sao? Người bảo thưa cha, nghiện xì ke kìa, thì cai thì khỏi chết, nhưng bệnh nghiện tiền mà cai thì chết. Vì không có tiền thì không làm gì được. Rõ ràng ta thấy được là Chúa cho mình mà. Chúa hứa là những ai bỏ cha mẹ, nhà cửa, anh em, ruộng vườn vì thầy và vì tin mừng thì được gấp trăm về cha mẹ, anh em, nhà cửa, ruộng đất ở đời này. Ngon không? Ngon không? Mình bỏ một đừng trăm bỏ không? Bỏ không? Bỏ. Ngu gì không bỏ? Ai mà chẳng bỏ? Bỏ một được hai bỏ không? Bỏ. Đây nè, vì vậy mà mới bảo thôi vì anh chị em là có tiền gửi tôi rồi lời một gấp đôi. Giê-xu bao nhiêu bà, bao nhiêu người bị lừa vì cái như vậy đó, vì cái tội tham. Là người ta cứ lãi 20 phân với lãi 30 phân một tháng là ngu gì không bỏ. Có người bán cả đất đi, cầm cả nhà đi, cầm cả nhà của gia tộc hay là của nhà Trung đi để mà gửi lấy lời thôi. Ngay cả của Trung cũng lấy gửi lấy lời thôi. Nhưng mà thực sự ra thì lời 30% đó thì lời đó ở đâu ra? Là lấy tiền của mình thôi. Ta lấy tiền của mình, người ta trả cho mình được 2-3 tháng này, đến tháng thứ 3 là số điện thoại của quý vị không liên lạc được, coi như xong phim. Mình mất toi. Và như vậy mà người ta còn hao hao, người ta lao vào. Vậy mà Chúa bảo là không phải lời 20%, 30% mà đây lời bao nhiêu phần trăm? Gấp trăm. Gấp trăm, tức là mấy trăm phần trăm, chứ không phải chỉ 100%. Theo không? Theo không? Theo. Cùng với sự bách hại. Theo không? Theo. Chứ không phải là gấp trăm đời này rồi ngon lành như vậy, nhưng mà cùng với sự bách hại. Và cùng với sự bách hại như vậy thì ai theo làm cái gì? Chúa lại nói tiếp: và sự sống đời đời. Đó. Cái điều quan trọng nhất là cái câu cuối cùng, cái đoạn kết là sự sống đời đời, hạnh phúc đời đời. Chứ còn gấp trăm ở đời này rồi mà chết bỏ xuống, bỏ đi, bỏ lại cũng đem theo được cái gì đâu. Mà nếu mà được gấp trăm ở đời này mà cùng với sự bách hại thì thôi dạy gì đi theo chỉ cho nó khổ. Được một rồi lại má lại cũng sưng lên, nó thua cái gì bách hại. Nhưng mà bách hại rồi cùng với sự sống đời đời. À, cái chỗ này là cái tôi phải suy nghĩ đây. Cái chỗ này là chỗ tôi phải quyết định đây. Theo hay không theo nó nằm ở chỗ này đây. Còn tất cả những cái bách hại cũng như hạnh phúc đời này, của cả đời này rồi nó cũng qua đi hết. Qua đi hết. Vì Thánh Perpetua, Thánh Felicita và các bạn từ đạo là những người đã nhận ra rằng là bách hại cùng với sự sống đời đời. Cho nên chấp nhận bách hại để được sự sống đời đời. Perpetua và Felicita cùng với các bạn chịu chết với Ngài năm 203 tại Carthage, bên Phi Châu, là những khuôn mặt sống động đặc biệt trong số các thánh tử đạo vào các thế kỷ đầu. Chúng ta có được những tường thuật chính xác về cuộc tử đạo của các ngài nhờ vào tài liệu đương thời, bao gồm những nhật ký của chính Thánh Perpetua, một trang sử của vị tử đạo khác và một câu chuyện do nhân chứng đầu tiên, có lẽ là do Tertulliano kể lại, viết lại. Dưới cuộc bách hại của Hoàng đế Septimo Severo, thưa anh chị em, một phụ nữ trẻ thuộc gia đình danh giá tên là Perpetua đã bị bắt cùng với hai thanh niên là Saturnino và Sesundonio, với hai người nô lệ là Revesato và Felicita. Tất cả đều đang học với một giáo dân là Saturo. thấy các học viên của mình bị bắt, Satyro cũng tự nộp mình để khỏi phải xa lìa họ. Những người dạy giáo lý mà thấy học trò của mình bị bắt mà dám tự nộp mình để khỏi xa lìa các học viên giáo lý của mình, thời nay có mấy ai? Vậy mà ngay từ thế kỷ đầu năm 200 là có những người dám như vậy rồi. Thấy học viên giáo lý của mình, thấy các em giáo lý của mình bị bắt thì mình cũng tự nộp mình để cùng chịu đựng những thử thách với các học viên của mình. Cho nên mình dạy giáo lý là một chuyện, nhưng mà cái giáo lý ấy mình có sống được nó hay không là một chuyện khác. Và khi mình sống giáo lý ấy thì chính cái sự sống ấy là lời giảng, lời rao giảng, lời dạy giáo lý hùng hồn nhất và có sức thuyết phục nhất. Chứ không phải dạy giáo lý là tôi đi dạy một mớ kiến thức về đạo. Nếu một mớ kiến thức về đạo như vậy thì những người không có đạo có dạy được không? Nếu dạy giáo lý chỉ là dạy những kiến thức về đạo, những người không có đạo họ dạy được không? Được chứ. Nó chỉ là kiến thức thôi mà. Và anh chị thấy rõ ràng là nếu mà về kiến thức thì những người không có đạo nhưng mà họ chịu trách nhiệm về đạo, chịu trách nhiệm theo dõi về đạo, họ còn rành hơn chúng ta rất nhiều. Họ nói về đạo còn rành hơn những người có đạo rất nhiều, mặc dù họ không theo đạo, họ không tin đạo và thậm chí còn chống đạo nữa. Vì muốn chống đạo họ phải biết về đạo mới chống được đạo. Có đúng không ạ? Nhưng mà họ lại nói sai đi điều. Họ chỉ nói về kiến thức. Tôi đang nói là nói về kiến thức. Cái kiến thức họ nói rất là ngon, rất là hay, thấy chưa? Chứ nếu mà chúng ta dạy giáo lý mà chỉ là dạy kiến thức thì chưa đủ, mới chỉ là có một phần. Cái điều quan trọng là dạy những điều mình phải tin. Và thứ ba nữa, điều quan trọng hơn là mình sống điều mình tin. Mình dạy những điều mình đã sống và dám chết vì cái niềm tin ấy. Đấy, thưa anh chị em, những người giáo lý phải là như vậy thì mới làm cho những người học giáo lý họ tin theo được. Perpetua là một tín đồ Kitô giáo. Cô và vài người bạn đã từ chối tham gia những nghi lễ tôn thờ hoàng đế. Người ta họ cho hoàng đế là vua, là chúa, là chúa, cho nên bắt phải tôn thờ, phải dâng hương cho hoàng đế như là tôn thờ Thiên Chúa. Perpetua và những người bạn này từ chối tham gia những nghi lễ ấy. Vậy mà ngày hôm nay thưa anh chị em, nhiều người đã tham gia những cái nghi lễ ấy bằng cách là đi dâng hương cúng thần, rồi đi coi bói, đi coi quẻ, đi xin xăm. Có không? Ta thấy biết tôi biết họ tin vào Thiên Chúa, họ tôn thờ Thiên Chúa theo kiểu nào đấy, nhưng mà bất cứ ở đâu có cái gì là họ chạy đến, họ cúng, họ vái, họ xin, họ thờ, họ khấn, họ khứa, đủ thứ. Nhưng mà Perpetua và các bạn tự động nhất định không tham gia cái nghi lễ tôn thờ hoàng đế ấy. Vì thế chính quyền La Mã bắt họ vào tù. Nhưng thưa anh chị em, gia đình của Perpetua không phải là người Kitô giáo, và họ không hiểu cách đối xử của cô. Nhất là khi cô có một cháu trai yêu quý. Khi ở trong tù, Perpetua đã viết một cuốn nhật ký ghi chép lại những gì đã xảy đến với cô. Một phần cuốn nhật ký mà Perpetua đã viết kể lại như sau. Cô ấy đang học đạo. Gia đình cô ấy không có đạo, cho nên chẳng hiểu gì về đạo. Cô ấy đang học đạo nhưng mà bị bắt. Rồi những người dạy giáo lý cũng tình nguyện bị bắt với cô ấy. Còn gia đình của Perpetua thì không thể hiểu nổi. Cô viết lại trong nhật ký của mình: bạn tôi và tôi vẫn bị giam giữ. Bố tôi đến thăm tôi. Tôi biết bố tôi rất yêu thương tôi, và ông đã cố gắng thuyết phục tôi thay đổi suy nghĩ. Này bố, tôi nói, bố có nhìn thấy cái thùng đựng nước ở đây không? Có, bố thấy. Nó có thể được gọi bằng bất kỳ cái tên nào khác ngoài cái tên là thùng đựng nước không? Thùng đựng nước thì phải gọi là thùng đựng nước. Cuốn sách thì phải gọi là cuốn sách. Cái kiếng thì phải gọi là cái kiếng, chứ không thể gọi cái tên nào khác được. Vâng, cô ấy trả lời. Vậy cũng vậy, con không thể được gọi bằng bất cứ cái tên nào khác hơn rằng con là một Kitô hữu. Anh chị em đã có một cái tên là Kitô hữu thì không thể gọi một cái tên nào khác được ngoài cái tên là Kitô hữu, ngoài cái tên là Công giáo. Anh chị em đã là con cái của lòng thương xót Chúa rồi thì không thể gọi cái tên nào khác ngoài cái tên là lòng thương xót. Mà đã gọi bằng cái tên nào thì phải là đúng như thế đó. Cái ly đựng nước, cái ly đựng nước thì phải phải đựng nước. Cái ly đựng nước mà không đựng nước thì còn có gọi là cái ly đựng nước không? Không. Cái kiếng mà không đeo được, mà đeo không đọc được, có còn gọi là cái kiếng nữa không? Người Kitô hữu mà không có Chúa Kitô có còn gọi là Kitô hữu không? Người Kitô hữu mà chối Chúa Giêsu có còn gọi là Kitô hữu không? Người cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con cái của lòng Chúa thương xót mà không có lòng thương xót có còn gọi là cộng đoàn lòng thương xót nữa không? Có còn được gọi là con cái của lòng Chúa thương xót nữa không? Không. Cho nên các Phê-rô nói rõ với bố rằng con đã là Kitô hữu rồi thì con không thể gọi cái tên nào khác ngoài cái tên là Kitô hữu. Cái từ Kitô hữu ấy, Kitô giáo ấy làm cho bố tôi rất giận. Ông tiến tới phía tôi và như ông nhìn thấy nước mắt tôi rưng rưng, nhưng ông không nói thêm điều gì với tôi. Đoạn ông bỏ đi. Vài ngày sau, chúng tôi nghe thêm một số tin tức. Chúng tôi sẽ ra trước hội đồng La Mã. Bố tôi cũng từ thành phố ấy đến, đầy ưu tư, lo lắng. Ông lại đến gặp tôi, vẫn ý tưởng là khuyên tôi thay đổi ý định. Ông ấy nói rằng, này con gái của bố, con hãy thương bố, con hãy nghĩ về các anh của con hãy nghĩ về mẹ của con, nghĩ về con trai của con sẽ không thể sống một khi con vĩnh viễn ra đi. Đừng quá tự hào, con sẽ giết chết tất cả chúng ta. Tôi cảm thấy buồn cho bố tôi. Tôi cố gắng làm cho ông cảm thấy yên tâm. Tôi nói, thưa bố, tất cả mọi điều xảy ra đều do thánh ý Chúa. Bố có thể chắc rằng chúng ta đang sống không phải là do chúng ta, mà chúng ta đang sống trong tất cả quyền năng của Thiên Chúa không? Rồi bố tôi bỏ đi. Tâm hồn ông chất chứa một nỗi buồn vời vợi. Và lần sau khi mà đến khuyên Perpetua bỏ đạo để được yên thân, để được trở về với gia đình, không được, thì ông bố liền lao vào người con như là muốn móc mắt. Và ông đánh đập Perpetua tàn nhẫn chỉ vì cái tội là không chịu bỏ Chúa, không chịu tôn thờ hoàng đế để trở về sống một cuộc sống yên ổn với gia đình. Đánh đập xong, ông rút lui. Nhiều ngày sau, thánh nữ không gặp lại ông. Trong những ngày đó, Perpetua cùng với các bạn còn đang dự tòng đã được rửa tội. Đó, anh chị em thấy, nếu mà trong trường hợp mà Perpetua mà chưa được rửa tội mà lúc đó bị đem đi xử tử thì Perpetua đã được rửa tội chưa? Được chưa? Rửa tội bằng gì? Bằng máu. Đó, anh chị em thấy là có ba cách rửa tội. Một là bằng nước là bình thường. Thứ hai là bằng máu trong trường hợp mình tự đạo. Thứ ba là bằng lửa, tức là bằng lòng yêu mến. Trường hợp mà bị Perpetua bị trúng gió hay là bị chết một cách nào đó đột xuất mà chưa kịp rửa tội, mà lòng của mình vẫn đang khao khát, đang học giáo lý, khao khát muốn rửa tội mà chưa có điều kiện, hoặc là chờ cái thời gian học cho nó chín mùi, mà Perpetua được Chúa gọi về như vậy, Perpetua được rửa tội bằng gì? Bằng lửa, bằng lòng mến, bằng thánh thần. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là con đừng bao giờ chán ngại loan truyền lòng thương xót của Chúa, vì tất cả mọi người đều rất cần đến lòng thương xót của Chúa, và ta mong muốn cho tất cả mọi người đều biết đến lòng thương xót của Chúa, đều đón nhận lòng thương xót Chúa để được cứu độ. Vì cho dẫu những kẻ nào mà tội lỗi nhất, dù chỉ một lần trong cuộc đời họ lần chuỗi kinh lòng thương xót, thì giờ chết của họ ta cũng sẽ tìm mọi cách để ta cứu họ. Và cho dẫu rằng là một người nhìn bên ngoài họ tội lỗi như thế nào đi chăng nữa mà chưa thấy có dấu chỉ gì của sự trở lại. Mặc dù bên ngoài chưa thấy, nhưng ai biết được bên trong của họ. Biết đâu trong giờ phút cuối ấy, ta sẽ tìm mọi cách để ta tác động nơi tâm lòng của họ, để họ được quay trở về và họ được cứu độ, mặc dù bên ngoài người ta không nhìn thấy một dấu chỉ nào. Ta thấy lòng thương xót của Chúa vĩ đại, mãnh liệt, bao la như thế nào, mình có suy thấu nổi không? Mặc dù bên ngoài mình không thấy một dấu chỉ gì, Chúa nói đừng thất vọng về họ. Vì biết đâu trong một tích tắc, thí dụ họ treo cổ đi, biết đâu trong cái tích tắc mà họ dãy, thường là những người treo cổ ngặt thở là họ muốn dãy để làm gì? Họ dãy để làm gì? Hả? Họ dãy để làm gì? Không phải dãy chết, dãy để khỏi chết, chứ không phải dãy chết. Vì mặc dù là họ tự tử, tức là họ tự họ muốn chết. Những lúc mà tuyệt vọng thì họ tự tử, họ muốn chết. Nhưng mà khi cái dây thòng lọng nó kéo vào rồi ấy, thì lúc đó họ lại là người sợ chết. Và họ chỉ muốn, anh em thấy họ cứ cầm cái dây này, họ muốn giật cái dây ra, họ nới rộng ra để họ thở, nhưng mà đâu có kịp nữa. Thế nên họ càng dãy bao nhiêu thì lại càng chết bấy nhiêu, cái dây nó càng siết vào bấy nhiêu. Nếu họ bình tĩnh họ sẽ gỡ ra được, nhưng mà bị hoảng rồi sợ chết mà phải chết, sợ chết cho nên mới chết. Anh em thấy điều đó à? Và Chúa Giê-xu nói rằng là, vậy thì những cái giây phút cuối cùng ấy, Chúa có thể tác động biến đổi làm cho họ quay trở về, mà Chúa tìm mọi cách để cứu mà. Miễn là họ, trong họ còn một phần nghìn cái tia sáng của lòng sám hối, của lòng ăn năn, của sự trở lại. Và chính cái lúc mà đối diện với cái sự chết vậy thì họ rất sợ vào trở lại thì sao? Mình đâu biết được. Cho nên ta đâu có lo lắng gì, có bận tâm gì. Ta chỉ hết lòng tìm mọi cách để đưa họ trở về. Và nếu mà họ không được ơn quay trở về, mà nếu họ không quay trở về là phía của họ, mà Chúa nói với Faustina rằng chỉ những người nào muốn trầm luân mới được, mới bị trầm luân mà thôi. Là muốn sa hỏa ngục thì mới phải sa hỏa ngục mà thôi. Còn bao lâu mình còn một chút lòng sống hối như là đứa con đó, dù nó chỉ nghĩ rằng là nó quay trở về, nó làm con hay làm nô lệ. Con không đáng làm con cha nữa, con chỉ là kẻ tôi tớ thôi. Dù rằng nó nghĩ vậy đi chăng nữa thì Chúa cha của nó vẫn mặc áo vào, xỏ nhẫn vào, đi giày vào mà đâu có bỏ nó. Thế thì ta không bao giờ thất vọng về con người. Chúa càng không bao giờ thất vọng về ta, không bao giờ thất vọng về con người. Khi người ta dìm vào nước, thánh nữ đã chỉ nguyện xin một lời này là được sức mạnh để chịu đựng cho nên các đau khổ của cuộc tử đạo. Khi mà Perpetua được rửa tội bằng nước, dìm vào trong nước, thì Perpetua để chỉ xin một điều là được sức mạnh để chịu đựng cho nên các đau khổ của cuộc tử đạo, chứ không xin cho mình được thoát khỏi những đau khổ này. Bây giờ họ bị dồn chung vào một căn phòng chật hẹp tối om. Perpetua, mẹ của một đứa bé còn đang bú, đã phải đau khổ nhiều vì xa con. Đứa bé kiệt sức, người ta trả nó lại cho mẹ, và người mẹ vui sướng quên hết mọi đau đớn. Ngục tù đã trở nên cung điện đối với các ngài. Các thị kiến mà thánh nữ được thấy an ủi ngài nhiều và nâng cao niềm hy vọng của ngài ngay khi còn ở trần gian này. Ngục tù mà trở thành cung điện, anh chị em thấy làm gì có chuyện đó. Nhưng mà khi họ đã tin vào Chúa rồi, khi họ đã được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa rồi, thì ở đâu cũng có Chúa. Mà ở đâu có Chúa là ở đó là cung điện. Còn ở đâu mà không có Chúa thì cung điện cũng trở thành ngục tù. Người ta biết rằng các tù nhân sắp bị xét xử. Người cha của Perpetua thất vọng, ông đến thăm con gái mình và thốt ra những lời van xin nghe muốn đứt ruột. Áp lực không được, hù dọa không được, dùng sức mạnh không được, thì bây giờ bắt đầu dùng tình cảm để mà lung lạc niềm tin của Perpetua. Ông ấy nói: con ơi, hãy thương mái tóc bạc của cha, hãy thương cha. Con hãy nhớ tới đôi tay cha đây đã dưỡng nuôi con. Hãy tưởng tượng tới mẹ con, anh em con của con nữa. Không có con thì làm sao mà đứa bé ấy nó sống được. Thôi bỏ đi con. Bỏ cái gì? Bỏ cái gì? Bỏ đạo đi con. Điều dốc quyết này làm cho chúng ta mất hết tất cả con ơi. Thưa anh chị em, đấy là một thử thách ghê gớm lắm. Dùng sức mạnh, dùng áp lực có khi ta còn đủ sức mà chống lại được. Nhưng mà dùng tình cảm mà chi phối, nhất là lấy tình máu mủ ruột thịt, mà ở đây chú bảo là phải bỏ cha mẹ, phải bỏ anh em, phải bỏ chị em, phải bỏ bạn bè, bỏ ruộng đất, bỏ tất cả. Thì đấy là lúc mà Perpetua phải dứt khoát cái chuyện này. Giữa cha mẹ và Thiên Chúa ai hơn ai? Trả lời, cha mẹ và Thiên Chúa ai hơn ai? Chúa hơn cha mẹ. Giữa anh em và Thiên Chúa ai hơn ai? Chúa. Giữa bạn bè và Thiên Chúa ai hơn ai? Chúa. Giữa của cải ruộng đất và Thiên Chúa ai hơn ai? Chúa. Mạnh lên, giữa danh vọng chức tước địa vị và Thiên Chúa ai hơn ai? Chúa. Mình phải xác tín được điều đó. Có những lúc mà Chúa cho phép ma quỷ nó thử thách mình, có khi bằng sức mạnh, bằng áp lực, bằng cường bạo, nhưng mà cũng có khi bằng những tình cảm. Mà tình cảm là mình dễ bị lung lạc nhất, là những tình cảm ruột thịt, vợ chồng, cha mẹ, anh em, bạn bè. Có khi nể bạn, nể bè quá mà ta bỏ lễ, có không? Thì cha, lâu lâu bạn nó mới đến mà, ở nhà nhậu một bữa với nó cho nó vui, khỏi mất lòng bạn. Ta chỉ sợ mất lòng bạn mà ta sợ không sợ mất lòng Chúa. Cha, vợ con nó kêu chở nó đi shopping mua đồ, mua quá rồi nó bảo lâu mới có hàng rẻ, nó đi mua đi, chứ còn lễ thì không đi tuần này, đi tuần sau được không? Thấy không, mình bị lắm rồi. Thưa cha, lâu lâu mới được đi du lịch một chuyến, thôi bỏ Chúa đi du lịch được không? Thưa cha, lâu lâu mới có được lên một chức, lâu lâu mới có địa vị, lâu lâu mới có danh vọng, chức tước địa vị danh vọng, thì cả đời con đi tìm cái đó mà bây giờ nó có rồi mà ngu gì mà bỏ chức tước địa vị danh vọng. Nó trước mắt mình nó thấy sờ sờ đấy. Có chức tước người ta nể không? Có chức tước người ta nể không? Sao không nể? Chớn hoài và đừng có chuyện nó mơ mơ. Và đi hót rác mà người ta nể bà. Đi ăn may mà người ta nể bà. Có chức tước người ta nể không? Nể. Có danh vọng người ta nể không? Nể. Có quyền lực người ta nể không? Nể. Không như nể mà còn sợ. Bây giờ ngồi đây nói nghe, nói không nể, xin lỗi bà ra ngoài kia thử coi. Mà không có chức tước, không có tiền bạc, không có danh vọng, người ta coi bà ra gì không? Ở đó mà không nể, xin lỗi. Có tiền người ta nể không? Có tiền người ta nể không? Giả vờ nhỉ nhỉ, anh nể nể. Có tiền người ta nể không? Nể. Phải thấy rõ điều đó chứ, ta đừng có chuyện mà lơ mơ ra cái vẻ đạo đức có đâu. Mình phải thấy thực sự nó là như vậy. Mà phải thấy cái quyền lực của cái tiền bài danh vọng chức tước nó mạnh như vậy. Mà mình thắng được nó thì mới thấy được sức mạnh của Thiên Chúa là nó ghê gớm như thế nào, quyền uy thế nào, uy phong dũng lực như thế nào. Chứ mình bảo là có tiền bạc không xa đâu, danh vọng chức tước con không coi ra gì đâu. Ra cái đó cho bà đi xe hơi với đi xe đạp, bà đi xe nào? Ở nhà lầu với lại ở cái nhà rách vắt nát, thích ở nhà nào? Ăn cơm nhà hàng với ăn cơm cắm heo, ăn cơm ở nhà nào? Vậy mà bà nói thì khen đây không có đâu. Ra cái vẻ ngon lắm, không cần lắm. Mình phải thấy rằng nó thực sự là cái thấy sức mạnh của nó cơ. Và khi mình thấy sức mạnh của nó, mình mới không có coi thường, không có đùa với nó, mà phải lấy sức mạnh quyền lực của Thiên Chúa để mà thắng nó. Chứ không phải dễ. Không phải Perpetua có thấy đau không? Perpetua bị hành hạ có thấy đau không? Perpetua và các bạn bị nó đe dọa có sợ không? Và Perpetua bị được hoặc bị người cha dùng sức mạnh không được rồi dùng cái tình cảm để mà lung lạc, Bà có đau, có sợ, có buồn, có thương, có nhớ không? Có tất cả cái đó. Bố mình chứ đâu phải là cái thằng cai tù đâu, mà con mình mà, chứ đâu phải là đứa con nuôi đâu. Rứt ruột ra mà đẻ nó, bây giờ bỏ nó mà. Mà vì mình mà cả gia đình mình bị liên lụy, mình không sợ sao? Mà cái đó mình dễ lắm thưa chị em. Một là áp lực mình sợ con mình bỏ. Hai là vì tình cảm của mình, nể con mình cũng bỏ. Bỏ ai? Bỏ Chúa. Một là dùng sức mạnh mình cũng bỏ, bỏ Chúa. Hai là dùng tình cảm lung lạc mình cũng bỏ, bỏ Chúa. Dễ lắm. Tôi thấy chỉ có một cái lời dụ dỗ nhẹ nhàng ngọt ngào là mình cũng bỏ Chúa. Hay chỉ một cái tức bực mình cũng dễ dàng bỏ Chúa. Còn tức trà quá còn không đi lễ. Ơ kìa, tức trà mà không đi lễ là sao? Hả? Bỏ vì lý do gì? Sao sao bà nói lại cái? Dạ lâu lâu con nó lên chơi nên xong mà cái con đi lễ sáng rồi chiều con muốn đi nữa mà con nó lên cái con thôi nghỉ lễ luôn. May mà bà con đi lễ sáng rồi. Còn nếu mà không đi lễ sáng cũng bỏ luôn. Nhiều lý do mà nó quá khi lý do chẳng đáng gì mà cũng bỏ. Mà mấy cái nhức đầu tí cũng bỏ Chúa. Mà nhức đầu có ghi lãnh tiền không? Ơ kìa sao kỳ vậy? Chiếc đầu mà. Hả? Chiếc đầu mà. Sao? Sao nói? Đi lĩnh tiền tiền hay có chút xí à, còn đi lễ nó hơi lâu một tiếng là nó cho nên nhức đầu. À đi lễ nó hơi lâu nhức đầu, còn lãnh tiền nó có tí xíu rồi không nhức đầu. Biết nó cho đứng từ sáng đến chiều nó cho 100 triệu có lâu không? Hả? Từ sáng đến chiều mà. Dạ trời nó như vậy cũng không lâu. Tiền nhiều. À, thấy không? Tại vì tiền nó nhiều chứ nó không có lâu. Cho nên tôi nói là cái bệnh nghiện tiền là không ai mà muốn bỏ. Không ai thoát khỏi bóng, không ai có dính rồi cũng không muốn bỏ. Ngu gì bỏ. Mình bỏ nó nhớ nó bỏ mình thì sao? Tôi còn sợ đến mức độ như vậy. Mình bỏ tiền nhớ tiền mình chưa nghiện mà nhớ mình nghiện vào rồi mình bỏ nó bỏ mình thật thì sao? Còn sợ đến mức độ mà chỉ có dính vào mà nghiện vào đến lòng thương xót của Chúa mới thắng được nó thôi. Chứ không thể nói rằng cái sức tự nhiên mình mà có thể dứt được nó khỏi tiền, khỏi danh vọng, không có. Ai mà tưởng mình đứng vững coi chừng té ngã. Tưởng là mình không cần nó, coi chừng mình lại cần quá không được thì tức quá bảo không cần. Giống như là cho ta miếng bánh coi, thèm hồi xưa tôi còn bé đó. Thấy nó có miếng bánh ngon quá mình xin nó không cho, cho ta miếng bánh coi, cho ta cắn miếng coi. Nó không cho, tao thèm vào. Thèm thấy bà đi mà, tao thèm vào. Thực sự là vì nó không cho nên mình mới thèm vào. Nhưng mà trong lòng thì rất thèm. Mà miệng thì bảo, tao thèm vào. Thèm vào chứ đâu có thèm ra. Thèm vào mà. Tức là vậy còn thèm không? Còn thèm chứ đâu phải tao thèm ra. Cho nên tất cả những điều này là một cái thử thách rất là nặng nề đối với Perpetua. Và thánh nữ nói với cha của mình: thưa cha, tại tòa án sẽ xảy ra điều Chúa muốn, bởi vì chúng ta không thuộc về mình. Nếu mà chúng ta không thuộc về mình thì cho thuộc về ai? Thuộc về Chúa. Người cha còn cho người đem đứa trẻ tới năn nỉ một lần nữa là: con ơi, hãy thương đến con của con này. Đó là cái đòn chí tử thưa anh chị em. Cái tình mẫu tử, tình ruột thịt như vậy mình phải dứt bỏ. Chứ Chúa bảo phải bỏ cha mẹ anh em, ruộng vườn nhà cửa, bỏ vì thầy và vì tin mừng. Chứ còn nếu mà ông bỏ vợ, bỏ con vì bồ nhí về Việt Nam thì còn nghĩa lý gì? Bỏ thứ cha, Chúa nói vậy là con sẵn sàng bỏ lên ha. Năm con bỏ về 3 lần cũng được ha. Bỏ hết tất cả. Mà vì cái gì? Vì gái. Con sẵn sàng bỏ cả ơn gọi của con ạ. Cả đời con đi theo mà sẵn sàng bỏ luôn vì cái gì? Vì tiền. Vì danh vọng, vì chức tước, vì địa vị. Chứ đâu có phải là vì thầy và vì tin mừng. Vì Chúa và vì tin mừng. Perpetua bỏ là vì Chúa. Chứ không phải bà là người mẹ mà ác tâm dã tâm đến mức độ mà bỏ con. Bác Pietua bỏ là vì tin mừng, chứ không phải bà là người bất hiếu đến mức độ mà bỏ bố bỏ mẹ của mình. Nhưng mà giữa hai cái giá trị đó, đôi khi Chúa bắt chúng ta phải lựa chọn Chúa là trên hết. Nhưng mà mình bỏ như vậy không nghĩa là mình bất hiếu, bỏ vậy không nghĩa là mình bất trung, bỏ vậy không có nghĩa là mình là người vô tâm. Nhưng mà vì một cái lý tưởng cao hơn, vì thầy và vì tin mừng. Và mình biết chắc rằng mình sẽ cũng được trả lại gấp trăm, và nhất là hạnh phúc đời đời, vì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nước trời mà đâu có mất đâu, đâu có phải bỏ rồi bỏ luôn đâu, tạm bỏ thôi để gặp lại nhau trên nước trời. Trong khi đó, các tù nhân tuyên bố rằng họ đều sẵn sàng hy sinh tất cả cho Thiên Chúa. Họ bị giải tới nhà tù gần hí trường. Perpetua đã cầu nguyện ngày đêm cho một người em chết vì ung thư. Trong một thị kiến, Ngài đã thấy nó trong một nơi tối tăm, bây giờ lên một nơi ngập đầy ánh sáng. Trong những ngày sau đó, Perpetua cùng bạn bè dọn mình để lãnh nhận cái chết. Họ không sợ mất đi sự sống, thay vì họ đón mừng cơ hội để được sống cùng Thiên Chúa mà họ kính yêu tôn thờ. Thời gian sống trong tù, Perpetua có vài lần nằm mơ. Trong những giấc mơ đó, Thiên Chúa đã cho cô biết cô và bạn bè cô sẽ phải chịu đau đớn lắm, nhưng họ sẽ chết một cách dũng cảm. Và với những hành động về đức tin của họ cổ vũ nhiều Kitô hữu. Perpetua không thể viết trong nhật ký về ngày chết của cô, nhưng một vài người khác đã viết lại về những gì đã xảy ra. Nhân chứng này đã miêu tả những bạn trẻ đối phó với ngày cuối cùng của họ ở trần gian can đảm tuyệt vời như thế nào. Felicita hạ sinh một đứa con trai. Khi ngài rên xiết vì đau đớn, một người lính gác ngục chế nhạo người rằng: "Nếu không chịu nổi đau đớn lúc này, làm sao cô chịu nổi các thú dữ?" Thì Felicite trả lời: "Hôm nay tôi khổ vì tôi, nhưng khi tôi chết vì đạo, sẽ có một người khác trong tôi chịu khổ cho tôi. Có một người khác trong tôi chịu khổ cho tôi, bởi vì tôi chịu cực khổ vì ngài." Đó là ai? Thiên Chúa. Nếu mà tôi chịu khổ vì Chúa, Chúa Giêsu nói mà, nếu ta cùng chết với ngài, ta sẽ cùng sống với ngài. Nếu ta chịu đau khổ với ngài, ta sẽ được hiển trị với ngài. Cho nên ngày hôm nay mà anh chị em mình bị đau khổ vì Chúa, bị thử thách, bị đau khổ, bị nhục nhã, bị hiểu lầm, bị người ta bách hại khi mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, anh chị em chịu khổ vì Chúa, thì thưa anh chị em, chắc chắn rằng là chúng ta sẽ được đồng hưởng vinh quang với Chúa trên nước trời trong sự sống đời đời. Không có gì phải mất, không có gì bị mất, không có gì để lo. Trong khi chờ đợi cái chết độc dữ đã được dành sẵn, các tù nhân vẫn giữ được tính hài hước, lành mạnh và vui tươi của họ. Thử vô trong ngục qua những người mà lãnh án tử có còn hài hước vui tươi được không? Biết mình sắp chết để có còn cười được hay không? Thánh Perpetua nói, còn sống chúng ta luôn vui tươi, trong cuộc sống khác chúng ta sẽ hân hoan luôn mãi. Còn sống thì vui tươi, trong cuộc sống mai sau thì sẽ hân hoan luôn mãi. Đấy, cuộc sống của người Kitô hữu phải là như vậy. Cuộc sống đời này còn sống thì hân hoan, và bước vào cuộc sống đời sau thì sẽ hân hoan hơn nữa. Trong cuộc sống đời này thì vui tươi. Vui tươi. Người Kitô hữu phải là người luôn vui tươi. Quay sang cười người bên cạnh cái coi. Quay sang cười cái coi. Cười người sau cái coi. Trời ơi, nãy giờ mà ngồi bó gối bó củi mệt quá, cười cho nó sướng cái coi. Chứ đâu mà đi lễ đi lại đi cầu kinh cầu nguyện mà lúc nào mặt cũng bí xị, mặt cũng hầm hầm, mặt cũng hình sự, mặt cũng đôi mắt mang mình viên đạn thế nào. Làm sao người ta thấy được rằng Thiên Chúa là lòng thương xót, khi mà con cái của lòng thương xót mà lúc nào mặt cũng hầm hầm, mà cũng nghiêm trang, mặt cũng hình sự như thế được. Cho nên theo gương thánh Perpetua là còn sống chúng ta luôn vui tươi, và trong cuộc sống khác chúng ta sẽ hân hoan. Ngày vui chơi đến, họ phải diễn trò cho thiên hạ. Người cha của Perpetua tàn héo vì sầu muộn, nhưng thánh nữ luôn có thị kiến. Khi các thánh tử đạo tiến vào hí trường, các ngài tỏ vẻ vui tươi phấn khởi. Perpetua thì ca hát. Trước mặt dân chúng, ngài đã trả lời quan tòa: Ngài xét xử chúng tôi, nhưng Thiên Chúa sẽ xét xử ngài. Ngài xét xử tôi, nhưng Thiên Chúa sẽ xét xử ngài. Chúng ta bị những người khác xét đoán mình, hãy tin rằng họ xét đoán ta thì Chúa sẽ xét đoán họ, và ta xét đoán người khác thì ta cũng bị Chúa xét xử. Thưa anh chị em, nhớ nhớ như vậy để chả có gì để phải biện minh với những người xét xử hay xét đoán mình. Cứ để kệ họ, họ xét đoán mình như thế nào, họ xét xử mình như thế nào thì họ sẽ bị Chúa xét xử như thế đó. Ngày vinh quang của họ đã đến. Họ bước đều với niềm hân hoan từ nhà tù đến hí trường công cộng, như thể họ đang đi đến thiên đàng. Những người lính dẫn họ đến khu vực trung tâm của hí trường. Ở đó, hai người nữ và bốn người nam đương đầu với những dã thú khác. Đám đông hoan hô ầm ĩ khi những con vật tấn công họ. Tức là họ có những hí trường, rồi vua chúa quan quyền, những người có thế giá, có tiền bạc thì ngồi ở trên ăn chơi nhậu nhẹt. Ở phía dưới là cái hầm, rồi người ta giam những người mà bị bách chạy bị đạo, những người tù. Rồi một cái hầm là sư tử, hùm beo thú dữ, nó bị bỏ đói. Và khi người ta mở cái hầm của những người tù ra, rồi người ta mở bên kia, mở cái hầm của thú dữ ra, mà ta biết thú dữ mà nó đang đói mà, nó nhào vô, nó xé thịt người ta, ăn tươi nuốt sống những người con người đó ra. Ở trên này thì vua quan, những người giàu có thì vỗ tay reo cười, nhậu nhẹt rượu chè, thấy chứng kiến cái cảnh mà thú dữ ăn thịt người. Ta thấy những người còn là người nữa không? Những người mà nhìn người khác mà đau khổ, mà cười như vậy, vui như vậy, còn là người nữa hay không? Những người mà thấy người khác bị bách hại, bị đánh đập, bị tra tấn, bị sỉ nhục như vậy mà mình vui cười, có còn là người nữa hay không? Ấy vậy mà nhiều người ngày hôm nay như vậy. Họ bách hại mình, họ sỉ nhục mình, họ thấy mình bị đau khổ, họ thấy mình bị loại trừ, họ thấy mình bị cấm đoán, họ vỗ tay, họ vui cười. Ngày hôm nay còn rất nhiều những con người như vậy. Nhưng Perpetua và bạn bè cô tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa. Họ đã bị thương tích, nhưng ai nấy không bị chết, họ sống sót. Cuối cùng thì nhà cầm quyền đã ra lệnh cho những người lính giết những bạn trẻ này bằng gươm ngay trước đám đông. Nhân chứng viết lại như sau: những người bạn đứng dậy đi về phía những người lính, họ trao nhau nụ hôn bình an. Quan tòa truyền đánh đòn các ngài, nhưng các ngài lại cảm thấy hạnh phúc vì được nên giống Chúa Kitô thầy của mình. Thu giữ được thả ra, những người trẻ bị cắn xé, Perpetua và Felicita bị lột áo. Các ngài đòi lại và người ta chấp nhận cho các ngài đặc ân này. Còn Chúa Giêsu thì không được đặc ân này, bị lột trần truồng trước mặt thiên hạ. Các ngài bị gói vào trong một cái lưới, và con bò cái hung hãn xông vào Perpetua, hất tung ngài lên trời, rớt xuống đất. Ngài vẫn còn sống, và ngài cúi nhìn người nữ tỳ Felicita của mình đang nằm sõng sượt trên mặt đất và giúp nàng trỗi dậy. Dân chúng trong một lúc hết hung hăng đã xin trả tự do cho các vị tử đạo ấy. Bạn bè của Perpetua bình thản nhận những nhát gươm. Tuy nhiên, Perpetua đã trải qua sự đau đớn nhiều hơn. Lưỡi gươm của những người lính đã chạm phải xương của cô, và tự nhiên người lính ấy đang hăng hái, đang hăng say, đang hăng tiết như vậy, bỗng chùn tay, run lại vì thấy sự can đảm, sự bình tĩnh, sự thanh thản, sự thánh thiện của Perpetua không đâm nổi vào cổ của cô ấy. Và cô đã hét lên. Sau đó cô đến bắt tay người lính trẻ và đặt lưỡi gươm của hắn vào cổ của mình, để cho lưỡi gươm ấy, sức mạnh ấy truyền sang cho người lính, mới có thể mà xử cô, chém đầu cô được. Thế là, thưa anh chị em, ngày 7 tháng 3 năm 203, các bạn trẻ này đã bước đến cái chết, nhưng họ biết rằng họ sẽ gặp Thiên Chúa trên chốn thiên đàng. ngày nay vẫn còn đài kỷ niệm tại trung tâm hí trường nơi họ tử nạn. Điều này muốn nói đến sự hy sinh của Perpetua Felicita và các bạn tử đạo. Câu chuyện về đức tin và lòng can đảm của họ sống mãi với thời gian.